Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói hay lắm, Cảnh Huy đế vỗ án khen hay. Mặc kệ Du Ninh có bịa chuyện hay không, câu nói này phản bác rất hay. Việt quốc đã ngang ngược đến tận nhà, còn không cho tổ tông Khánh quốc của ông ta phát huy sao? Hừ, vậy thì bản vương chờ xem tổ tông Khánh quốc ngươi ngăn cản hỏa lôi tấn công của Việt quốc như thế nào. Chẳng lẽ vừa rồi không chứng minh sao? Sở Du Ninh nói, Dự vương, bản vương không tin. Dự vương nắm chặt tay, ta có cầu xin ngươi tin không? Sở Du Ninh hỏi ngược lại, vừa cắn đào vừa đi về phía Dự vương. Mọi người lúc đầu đều chú ý đến động tác cắn đào của nàng. Sau đó có người kêu lên kinh ngạc mới phát hiện sàn nhà dưới chân Du Ninh công chúa đang nứt ra. Có người nghi ngờ mình hoa mắt, còn dụi mắt. Nhìn lại, đúng là đang nứt ra. Người Việt quốc có mặt ở đây đều đã lĩnh giáo sức mạnh của Sở Du Ninh. Nhưng lúc đó chỉ bị ném thành một đống. Còn bây giờ lại là chân đạp xuống đất nứt ra. Nếu chân đó đạp lên đầu họ thì sẽ nở hoa mất. Sợ thì sợ, nhưng những người Việt quốc còn lại vẫn đứng dậy che chắn Dự vương ở phía sau. Trong đó không thiếu hộ vệ có võ công. Sở Du Ninh cắn nốt nửa quả đào còn lại trong miệng. Giơ chân đá, nắm đờ, em mở nhỏ có cơ hội là đánh. Hoặc trực tiếp nhấc người lên đập vào cột trong điện. Rất nhanh, những người Việt quốc nằm trên đất không rụng răng thì cũng gãy tay gãy chân. Người Khánh quốc, trừ Thẩm Vô Cữu ra, ai nấy đều há hốc mồm. Người đâu, mau vào cứu bản vương. Dự vương sợ đến mức giọng nói cũng lạc đi. Hộ vệ Việt quốc ở bên ngoài điện xông vào. Sở Du Ninh tiện tay nhấc một người trên đất lên đập ngang. Thêm cả tinh thần lực, lập tức một đám lớn ngã xuống. Đây là sức mạnh khủng khiếp gì vậy? Dự vương kinh hoàng trợn mắt. Thấy người của mình đều ngã xuống, chân mềm nhũn đứng không vững. Sở Du Ninh còn cười gian với hắn. Hắn sợ hãi cầu cứu Cảnh Huy đế. Bệ hạ, người thật sự muốn Khánh quốc diệt vong sao? Cảnh Huy đế cũng là lần đầu tiên trực tiếp đối mặt với giá trị võ lực của Sở Du Ninh. Ông ta há miệng thở dài. Du Ninh sức lực tăng lên, trẫm cũng không ngăn được. Nếu không ngươi nghĩ vì sao chấm lại mặc cho nó chuyển hết hộ bộ đi. Diệt vong, dù sao thả Dự vương về cũng không thể tốt đẹp được. Chi bằng để khuê nữ đánh cho hả hê. Dù sao tính thế nào cũng không tránh khỏi chiến tranh. Trừ khi thực sự giao Du Ninh ra như ý nguyện của bọn họ. Dự vương, chưa từng thấy hoàng đế nào hèn nhát như vậy. Ngay cả nữ nhi của mình cũng sợ. Công chúa nương tay. Bệ hạ hãy suy nghĩ lại, Phùng các lão theo ý của Tần các lão đứng lên ngăn cản. Cảnh Huy đế lạnh lùng liếc nhìn, rất thẳng thắn nói, chấm không có cách nào suy nghĩ, Phùng Khanh không ngại thì đi khuyên nhủ đi. Phùng các lão ngẩn người, lần đầu tiên ông ta ghét bệ hạ không lo việc như vậy. Nhìn công chúa khí thế hung hung, vừa vặn công chúa nhìn về phía ông ta. Phùng các lão không nhịn được rụt cổ lại, vẫn lớn tiếng nói, bệ hạ, Khánh quốc không nên giao ác với Việt quốc, Du Ninh công chúa đã xuất giá, không thích hợp đi hòa thân nữa, không bằng như thế này, Khánh quốc sẽ bù đắp thêm vào cống phẩm hàng năm cho Việt quốc. Dự vương thấy thế nào? Không thế nào, dự vương còn chưa lên tiếng, Sở Du Ninh đã dứt khoát từ chối. Cách chương.